Chương 591, thắng hôn một cái. Người cải tạo không ngừng bạo tạc, coi như Lưu Húc đóng băng năng lực đông lại đi một tí, thế nhưng chỉ cần có một cái người cải tạo bạo tạc, phản ứng dây chuyền phía dưới liền sẽ phát sinh tiếp nhị liền tam bạo tạc, đánh lén ban đêm căn cứ nếu như không phải xây ở kiên cứng rắn đá bên trong, khẳng định sớm thì trở thành một vùng phế tích. Cù Dồn cùng Lụt Bột vì tránh né bạo tạc bị vây ở trong căn cứ, mà Lưu Húc cùng Ạ Cảm thì giết đến bên ngoài. Hai người dựa lưng vào nhau, cầm đao cảnh giới, thủ hộ với nhau phía sau, cái này là bọn họ hợp tác lúc dưỡng thành thói quen. Nếu như là ẹ tịt lời nói, đại khái sẽ thân trước sĩ tốt. A Lưu Húc trong tay liêm đao vung lên, một đao phong nhận chém eo năm tên người cải tạo, chôn cất tiễn bọn họ, không chừa một ngống. Ạ Cảm nhãn thần lạnh lẽo, rút đao, thu đao, một cái đổi tạo đầu của người ta phi lên trên trời. Lưu Húc biết Ạ Cảm ý tứ, nếu như không phải từ ẹ tịt dẫn đội tiến công, vậy trái lại giết sạch những kẻ xâm lấn này. Các ngươi muốn khanh khanh ta ta tới khi nào mãi nẹ một pháo hoanh phi vài cái người cải tạo. Các ngươi không có sao chứ? Xẻo Lệ đã người có đủ hợp nhất, của nàng hai tay chính là vạn vật hai đoạn, hết thể bị nàng đụng phải địch nhân, toàn bộ bị chém thành lưỡng đoạn, không có may mắn tránh khỏi. Đại ca, đại tẩu tạt sủ mì thủ hộ ở mãi nẹ bên người, song đuôi ngựa ngạo kiểu ló lì không có cận chiến năng lực, cá lọt lưới liền do hắn toàn bộ đổi rồi. Chủ phải bảo vệ tốt mãi nẹ, để cho nàng bật hết hỏa lực, nhất định chính là một môn hình người tự đi pháo. Tiểu Mễ, ngươi thật giống như khai khiếu Lưu Húc nói tất cả mọi người nghe không hiểu nói, thảo nào Lôi Quân nói Tiểu Mễ muốn làm thế giới 500 mạnh mẽ nghe Tạt Sủ Mỉ gọi mình đại tẩu. Ạ Cảm khuôn mặt đỏ lên, tàn nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái. Bọn người kia giao cho ta cùng Thái Điểu Mễ ba, các ngươi ra đem bọn họ đầu lĩnh tìm ra. Mai Nệ mở ra bắn liên tục hình thức, cùng kìm bật hết hỏa lực. Của nàng tệ ấy gủ đối phó những thứ này phá hôi, có thể làm được quần thể công kích hiệu quả, uy lực cũng thuộc về ăn gian cấp. Tốt ừm, Lưu Húc cùng Ạ Cảm đáp một tiếng. Thân ảnh của hai người nhất thời tin tức tại chỗ, hướng về người cải tạo đại lượng xông ra phương hướng phóng đi. Ạ Cảm, có muốn hay không so với một cái, xem ai giết nhiều. Lưu Húc đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới người cải tạo chém giết bên trong, vẫn thành thạo. Ta thắng, ngươi muốn làm tới lần cái kia gọi cái lẩu gì đó cho ta ăn. Ạ Cảm thân là vương bài, tự nhiên không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Còn như nàng nói lên cái này cái gọi là thắng lợi điều kiện, quả thực giống như không có nói giống nhau, coi như bình thường nàng để Lưu Húc cho mình làm, Lưu Húc cũng sẽ không cự tuyệt ta như vậy. Ta thắng. Lưu Húc suy nghĩ một chút, hắc hắc hư cười nói, ngươi để cho ta hôn một cái. Ạ Cảm không khỏi trắng Lưu Húc liếc mắt, cắn cắn môi, thấp giọng nói, Cụ Dồn nàng cùng Cụ Dồn không có quan hệ, ta trước thích là ngươi. Lưu Húc cảm thấy tại chiến trường bày tỏ, cực kỳ phù hợp mọi người sát thủ thân phận. Ngươi. Ạ Cảm nghe xong Lưu Húc lời nói, tâm lý không biết là một loại cảm giác thế nào, nói chung cực kỳ khó mà dùng lời nói diễn tả được. Đúng lúc này, biến cố cao ngất. Chỉ thấy trong rừng rậm rất nhanh thoát ra mười mấy cái bóng đen. Nguy hiểm trùng. Ạ Cảm ánh mắt đông lại một cái. Là nguy hiểm trùng không sai, thế nhưng những nguy hiểm này loại cột sống trên có một cây cơ giới liên, dọc theo bô nở cái vòng trang sức, phân biệt quấn. Lượn quanh ở tứ chi của bọn nó bên trên. Là vâng đúng dựa dẫm vào ta nghe nào hệ và mà lấy được dẫn dắt sao. Lưu Húc khẽ di một tiếng. Giờ sơ hai lít đích sắc là một nhân tài, đương nhiên có thể đủ số gấp trăm lần dẫn phát ngón tay tinh vi động tác, dễ dàng cho chế tạo các loại chính xác vũ khí tệ ẩy củ cả mì no ột hoàn mỹ giả cũng cực kỳ then chốt. Vài đầu cơ giới nguy hiểm trùng hết sức nhanh chóng vọt tới Ạ Cảm trước người, chúng nó dùng cái kia trải qua biến dị phía sau cường hóa móng vuốt chặn như xả dẻm đao phong lưới đao. Ạ Cảm lạnh rên một tiếng, đao phong lưới đao nhất chuyển. Bừng tỉnh một hồi khinh phong phật quá, một cái đã đem hai đầu nhào tới cơ giới nguy hiểm trùng lăng không chém thành hai đoạn. Tiên huyết văng khắp nơi. Thân hình lóe lên, Ạ Cảm tránh khỏi hai đầu cơ giới nguy hiểm trùng công kích, một đao chém bay một cái đầu lâu của bọn nó. Ạ Cảm dứt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần, tốc độ của nàng ưu thế liền phát huy đến cực hạn, thân hình chớp động, giống như quỷ mị ở cái kia cơ giới nguy hiểm trùng trong chớp động, ánh đao chớp động trong lúc đó, dường như tràn ra nhiều đóa tiên huyết ngưng tụ ạ dạ cả một dạng, một đầu lĩnh cơ giới nguy hiểm trùng thân thể bắn tung tóe ra đại lượng tiên huyết. Ở mảnh này nhỏ nhỏ trong rừng cây, trải rộng thây thú thanh hôi cực kỳ. Lúc này, Lưu Húc cũng xuất thủ, Ạ Cảm đều chém giết gần 20 con cơ giới nguy hiểm trùng, hắn không ra tay nữa, cái kia nói xong hôn một cái nhưng là không còn. Lưu Húc mang ở trên ngón tay tệ ẩy củ tinh không triệu hoán quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trận trận hàn khí từ trên người hắn lộ ra, hắn nhẹ nhàng trên mặt đất đạp một cái. Trên đất lá rụng dồn dập bắn lên, Lưu Húc hai tay vẫy một cái, lá rụng bị hấp đưa tới tay. Hai tay liên tục vung ra, kinh khí bốn phía. Nguyên bản yếu ớt thảo diệp vào thời khắc này biến thành lợi khí giết người. Thảo diệp bị hàn khí đọng lại, giống như kim cương một dạng kiên cứng rắn. Mang theo ô ô tiếng vang, tại trong hư không xẹt qua điều điều nhàn nhạt quang ngân. Mỗi mảnh nhỏ đều không thất bại, mang theo tiếng xé gió, từ cơ giới nguy hiểm chủng nơi cổ họng xuyên qua, mang đi từng cái hung ác linh hồn. Lưu Húc ngũ thị vạn năng phía dưới, lệ vô hư phát. Phốc mà lúc này đây, ạ cảm cũng thu đao trở vào bao, hoàn thành chạm sát. Ạ cảm chan, dường như là ta thắng. Lưu Húc làm ra một cái tư thế chiến thắng. Vậy thì thế nào ạ cảm chớp chớp con mắt, biểu tình ngốc manh. Mới vừa chúng ta nhưng là nói xong rồi Lưu Húc dùng ngón tay điểm một cái môi của mình, ngụ ý dĩ nhiên chính là để ạ cảm thực hiện đồ ước. Cái gì nói xong rồi ạ cảm cái này phút chốc, dường như xẻo lệ phụ thể. Ạ cảm, chúng ta mới bắt đầu nói xong rồi, ta muốn là chạm sát địch nhân nhiều hơn ngươi lời nói, ngươi liền muốn để cho ta hôn một cái. Lưu Húc thấy ạ cảm bán manh, tuy là nàng ngoe rất khả ái không sai lạc, thế nhưng hắn cũng không thể bị nàng khinh địch như vậy lừa bịp được. Đó là ngươi nói, ta lại không bằng lòng. Ạ cảm khuôn mặt đỏ lên, liền bên thai đều đỏ. Ngươi rõ ràng bằng lòng khiêu chiến. Lưu Húc đi tới ạ cảm trước người. Khiêu chiến là khiêu chiến, nhưng là của ngươi đổ ước ta cũng không đồng ý. Ạ cảm lui một bước, còn có địch nhân đâu. Lưu Húc tiến lên một bước, duỗi tay nắm lấy muốn rời khỏi ạ cảm tay, nói ra, coi như mới vừa đổ ước ngươi không có bằng lòng, nhưng là chúng ta trước kia ước định đâu, ta đáp ứng qua ngươi, đem cụ rổm mang về, ta nhưng là nói được thì làm được. Ngươi đáp ứng ban đầu chuyện của ta đâu, cụ rổm sự tình, ta cực kỳ cảm tạ ngươi. Ạ cảm tránh thoát Lưu Húc tay, ngươi muốn hảo hảo đối nàng. Lẽ nào ngươi tâm lý cũng chỉ có cụ rổm sao? Lưu Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, chính ngươi đâu. Ạ cảm nhìn Lưu Húc trong mắt cái kia lao thần sắc thống khổ, tâm lý mềm nhũn, đột nhiên sinh lòng cảnh giác, chỉ thấy cụ rổm từ một thân cây phía sau đi ra. Vừa rồi đối thoại của bọn họ, cụ rổm đều nghe.